Tiểu nhân biết đại nhân không coi tiền tài là gì, nhưng đó chính là tâm ý của tiểu nhân. Hạng Tiểu Long nghĩ thầm món quà này quá lớn. Đột nhiên thấy ngũ phù thật sự chỉ là luồn lách giữa các bên. Dù cho bên nào được thế thì y cũng đều được lợi ích. Do đó kẻ này không hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Nhất là ngày mai Hắc Long xuất hiện nhất định sẽ chấn động cả trong triều ngoài nội. Lúc đó thanh thế của tiểu bàng ngày càng tăng. Hạng người nhìn gió bẻ đà nhưng ngũ phù chắc biết rõ nên xoay về hướng nào. Ngũ phù lại khúm núm nói. Hạng đại nhân nếu có hứng thú với cô nương nào trong Túy Phong lâu của tiểu nhân, chỉ cần nói một tiếng tiểu nhân sẽ lập tức đưa đến hầu hạ cho đại nhân. Dù cho Mỹ Mỹ tiểu nhân cũng có cách. Hạng Thiếu Long nói. Người không có sợ lạ bất di sao? Ngũ phù thở dài, sợ cũng chẳng còn cách nào nữa, Mỹ Mỹ dùng cái chết uy hiếp không chịu làm thiếp cho lão bất di. Đương nhiên, nếu tiểu nhân có nhan sắc như Mỹ Mỹ cũng không chịu gả vào phủ trọng phụ. Hạng Thiếu Long bất ngờ, té ra nàng sợ quyền uy của lão bất vi chứ không phải cam tâm tình nguyện nghe theo y. Lúc ấy trong lòng không còn hận mà dâng lên một niềm thương cảm. Lão bất di xử lý chuyện này như thế nào? Ngũ phù cười khổ nói. Y còn cách nào nữa, chẳng qua là chỉ dùng lợi lộc và uy quyền để dụ dỗ tiểu nhân thôi. Lao ái cũng thúc ép tiểu nhân bị kẹp ở giữa, ngủ không hề ngon giấc. Hạng đại nhân chỉ nhìn dáng vẻ của tiểu nhân thì đã biết. Hạng Thiếu Long nhìn kỹ lại mặt mũi của y, quả nhiên hai mắt sâu hóm trông rất tiều tụy, mỉm cười mà rằng. Đã biết như thế sao lúc đầu còn làm? Lão bất di làm gì có nhân tính, nhưng lâu chủ chỉ muốn giúp y, phải chăng là muốn tự tìm cái khổ? Ngũ phù trước tiên ngẩn người ra rồi mặt tái nhợt trung giọng nói. Tiểu nhân không hiểu mấy câu vừa rồi của đại nhân. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói. Cả mạc ngạo cũng không thể nào lừa nổi ta. Ngũ lâu chủ thử hỏi mình có bằng mạc ngạo không? Ngũ phù quỳ xuống đất ngạc nhiên nói. Hạng đại nhân đã hiểu lầm tiểu nhân, nếu tiểu nhân cố ý lừa gạt. Hạng Thiếu Long cắt ngang lời y. Đừng thầy sống thầy chết nữa, nếu không ta sẽ thấy thiên hành đạo thực hiện ngay lời thầy của người đó. Ngũ phù kêu lên thảm thiết. Xin hãy tin lời tiểu nhân quả thật. Kèn. Thanh bách chiến bảo đao đã rút ra, ngũ phù hoảng sợ té bật ra, trán lấm tấm mồ hôi mặt như xác chết. Hạng Thiếu Long đút thanh đao vào lại vỏ hờ hững nói. Quả thật không muốn giấu người, bên cạnh lão bất di và lao ái đều có người của ta, cho nên bổn nhân mới biết được mọi chuyện. Chỉ cần lâu chủ nói dối thêm một câu nữa, Hạng Thiếu Long này sẽ lấy bảo đao chém đầu của người xuống đem ra chợ cho dân chúng coi, bởi vì người đã phạm vào tội khi quân. Ngũ phù ngẩn ra một lúc trầu rĩ nói, tiểu nhân đã phục. Hồi 215, ngày lập xuân. Trăm họ người ở Hàm Dương đa số đều thay áo mới dắt díu nhau ra thượng du sông Vị Thủy để tham dự lễ tế mùa xuân. Trên đường người đi không ngớt nhưng rất có trật tự. Dưới sự chỉ huy của Đằng Dực Kinh Tuấn Quốc Hưng, ba vạn quân đô kỵ đều được điều động canh ở ven đường duy trì trật tự. Nếu có thích khách thì chúng chỉ có thể lợi dụng khu rừng bên đường yểm hộ để tiến hành hành động ám sát. Chu Cơ, Lã Bất Vi và các công khanh đại thần, trời chưa sáng đã đến hoàng cung hội họp với tiểu bàng, trước tiên tới các tổ miếu tế, các tiên vương rồi mới xuất phát. Tiểu bàng được xưng văn quân và các cao thủ cấm vệ yểm hộ, y như theo kế không ngồi trên xe ngựa có cấm hoàng xí, hóa trang thành một tên cấm vệ lẫn vào trong đám cấm vệ ấy. Còn người ngồi trong xe là Kinh Thiện, lúc này giả trang thành tiểu bàng. Sự linh hoạt của y có thể so sánh với Kinh Tuấn, cho nên là người tốt nhất để ứng phó các biến cố bất ngờ. Hạng Thiếu Long sợ y xảy ra chuyện nên sai lắp các tấm sắt trong thùng xe, giống như các loại xe chống đạn của thế kỷ 21. Đoàn người kéo ra khỏi cung men theo sông Vị Thủy tiến lên. Dân chúng đứng hai bên đường tung hô tỏ sự ủng hộ đối với nhà vua. Hai đội cấm vệ quân mỗi đội gần 100 người dắt theo chó dữ men theo khu rừng rậm hai bên quan đạo rà soát khắp nơi để đề phòng kẻ địch ẩn mình trong rừng rồi bắn tên ra. Còn các chiến sĩ của Âu Gia thì giả thành dân bình thường, trà trộn vào trong dân chúng giống như mật thám của thế kỷ 21, giám sát những kẻ đáng nghi trong đám đông này. Hạng Thiếu Long thúc ngựa đi xe sau Kinh Thuyện, không ngừng chỉ huy hành động của cấm vệ quân, phát huy hết những gì đã học ở thế kỷ 21. Một đội cấm vệ quân mở đường phía trước, tiếp theo là xe chở Kinh Thiện. đến nơi nào người dân cũng nhường đường rồi quỳ xuống đất bái lại. Hai bên đoàn xe là hai hàng cấm vệ, hàng ngoài thì tay cầm thuẫn, hàng trong thì tay cầm cung tên, có thể nói phòng thủ rất kín kẽ. Hạng Thiếu Long đi tục về phía sau song song với Tiểu Bàn, Lý Tư, Sương Văn Quân. Tiểu Bàn hân hoan nhìn quân đô kỵ trên một ngọn đồi đang ra hiệu an toàn nói: "Sự bố trí của thái phó giúp cho quả nhân mở rộng tầm mắt." Lý Tư mỉm cười: "Dù cho thích khách có ba đầu sáu tay cũng không thể nào hạ thủ được, biết khó mà rút lui." Hạng Thiếu Long nhìn lên trên mây mù đang giăng ở không trung mỉm cười nói: "Kẻ địch đã có kế hoạch, tất sẽ có cách ứng biến. Theo thần thấy, chúng sẽ đột kích từ phía trên. Chỉ cần leo được lên ngọn cây thì có thể bắn đá xuống. Nếu chúng ta không chuẩn bị, bọn thích khách trà trộn trong đám đông sẽ ra tay. Mục tiêu rõ ràng như thế này quả thật có thể đắc thủ." Tiểu Bàn, Lý Tư và Sương Văn Quân nhìn lên ngọn cây đầy mây mù, trong lòng bỗng run sợ. Hạng Thiếu Long tiếp tục nói: "Phía trước là một mảng rừng rậm. Dù là hạ thủ hay bỏ chạy đều là nơi lý tưởng cả. Nếu muốn ra tay chắc là ở chỗ này." Tiểu Bàn cảm kích lắm, mắt quắc lên. Ngược lại Lý Tư và Sương Văn Quân cảm thấy bắt đầu căng thẳng, không có hứng thú nói chuyện nữa. Hạng Thiếu Long nhủ thầm: "Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là Tần Thủy Hoàng, lá gan lớn hơn người ta nhiều." Một chân thúc bụng ngựa đuổi theo xe chở kinh thiện, toán đi đầu đã tiến vào mảnh rừng rậm. Mây mù càng dày đặc hơn, tầm nhìn không ra khỏi 10 bước. Đoàn xe chưa đến nhưng có tiếng trống nhạc vang lừng truyền đến, dân chúng quỳ phục ở ven đường, đợi xe ngựa đi qua. Chiếc xe chở kinh thiện đã tiến vào trong rừng, bọn cấm vệ đã sớm được căn dặn nên nâng cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị ứng phó với cuộc đột kích. Hạng Thiếu Long ngược lại cảm thấy bình tĩnh, mắt dõi theo Ô Quả lúc này đang chen lẫn trong đám dân chúng. Ô Quả ra hiệu không phát giác ra gì, nhưng điều đó không có gì là lạ. Kẻ địch nếu có bản lĩnh ngụy trang cũng không có, thì không cần phải đến đây nữa. Là một cao thủ trở thành một tử sĩ muốn hành thích một mục tiêu nào đó thì họ sẽ có một sức mạnh đáng sợ. Hạng Thiếu Long phát ra mệnh lệnh cho các thiết vệ xung quanh. Ô Ngôn lập tức tản ra, đuổi theo sau xe chở kinh thiện nâng cao cảnh giác. Đoạn đường đi ngang cánh rừng rậm chỉ có nửa dặm nhưng dài như thế kỷ. Thật là bất ngờ, cây cối bắt đầu thưa dần. Khi sắp ra khỏi cánh rừng vẫn không thấy thích khách xuất hiện. Tiếng chảy của dòng vị thủy truyền đến bên tai. Tiếp theo là một khoảng rộng rãi, con sông đang chảy phía trước. Mây mù giờ đây chỉ còn bàng bạc phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Khi Hạng Thiếu Long đang thở phào thì đột nhiên có chuyện xảy ra. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Khi Hạng Thiếu Long vẫn chưa biết rõ là chuyện gì, bọn cấm vệ bảo vệ hai bên xe rơi xuống ngựa. Tiếp theo là âm thanh đáng sợ vang lên. Vì vật đó đã bay bằng một tốc độ kinh người vào trong thùng xe, tên đánh xe cũng bị vũ khí lợi hại đó hất mất đầu, ngã xuống xe. 8 thước ngựa kéo xe cũng đã đổ máu ngã xuống, còn thùng xe thì bị rách một mảng lớn. Dân chúng bên đường chạy tán loạn khắp nơi, nhất thời tiếng khóc vang trời, địch ta khó phân. Hạng Thiếu Long quát một tiếng trúc thanh bách chiến bảo đao xông về phía trước, có mấy tên từ hai bên đường xông ra. Bình một tiếng, một người trong số ấy dùng cây thiết côn nặng nề đập vào cánh cửa xe. Lúc này những tên cấm vệ đi theo hộ vệ xe chưa bị thương cách đó ngoài 10 bước. Một kẻ muốn nhảy lên xe thì bị trúng tên ngay mặt ngã xuống đất. Các thiết vệ đều đồng thời bắn tên ra. Những kẻ đánh lén đều lần lượt trúng tên mất mạng. Trong đó có hai người phóng ra phía sau lẫn vào trong rừng thưa tránh được ngọn tên. Bọn Hạng Thiếu Long xông tới bao vây, hơn 10 bóng người chia đường tháo chạy về phía bờ sông. Tiếng vó ngựa vang lên, các thiết vệ đuổi theo. Hạng Thiếu Long đến bên chiếc xe quát lớn: "Mọi người giữ yên!" Khi đám đông chấp hành mệnh lệnh, Hạng Thiếu Long chui vào trong xe thì thấy kinh thiện ló đầu ra, mặt không còn chút máu lè lưỡi mà rằng: "Hừ, may mà có vết sắt, nếu không tiểu tử khó giữ mạng." Hạng Thiếu Long nhìn lại thì thấy trên mặt đất có hơn 10 bánh xe bằng sắt hình tròn, có răng cưa vừa mỏng vừa nhọn, sáng lấp lánh. Bên cạnh chiếc xe là 13 tên cấm vệ, tất cả đều chết ngay tại trận, mắt trợn trừng. Những tấm thuẫn bằng gỗ vương vãi khắp nơi. Loại bánh xe hình tròn dùng lực bàn tay để ném này có sức sát thương hơn cả cung nỏ, cả thuẫn bài cũng không đỡ được. Rồi nhìn lại thùng xe, vết gỗ bị vỡ ra, lộ ra vết sắt đã bị thủng vào, bắt đầu cảm thấy run sợ. Trong đó có 2 bánh xe đã bay vào trong xe, cưa đứt áo giáp của Kinh Thiện, may mà chỉ sát thương ngoài da. Cả đoàn người dừng lại, đám đông bị đuổi qua một bên và tránh xa hiện trường, rồi ô quả đi quan sát xem có thích khách nào còn lẻn vào không. Bọn tiểu bàng đến bên cạnh Hạng Thiếu Long thấy cảnh ấy đều ngạc nhiên. Lúc này Sương Văn Quân sai người đến bao vây, thích khách đã bơi sang bờ bên kia, chỉ bắn chết ba người. Hạng Thiếu Long xuống ngựa kiểm tra những tên thích khách bị bắn chết. Mỗi người bị trúng ít nhất cũng ba mũi tên, đều chết ngay tại trận, không còn manh mối gì để điều tra nữa. Lúc này bọn công khanh đại thần như Vương Lăng, Vương Hột, Lao Ái, Lã Bất Vi, Quảng Hốt lao đến, thấy Kinh Thiện từ trong xe bước ra đều ngạc nhiên lắm. Tiểu Bàng bỏ mũ xuống lộ ra mặt trồng lạnh lùng nói với Quảng Trung Tà, lập tức xét thành cho quả nhân, nếu có hôn đồ vẫn còn ở lại trong thành, thì ngươi không cần làm đô vậy thống lãnh nữa. Rồi đưa mắt nhìn thấy thi thể nằm dưới đất nói, hãy hậu táng cho quả nhân. Không muốn nhìn nữa, đi đến nơi diễn ra lễ tế mùa xuân. Tuy vừa mới xảy ra thảm kịch nhưng rất ít người biết chuyện này, cho nên không khí vẫn cứ náo nhiệt. Khi Tiểu Bàng, Chu Cơ, Lã Bất Vi và các công khanh đại thần bước lên đài tế, tiếng tấu nhạc vang lừng, hàng trăm ngàn dân chúng được sắp xếp bên bờ trái quỳ phục xuống đất tung hô vạn tuế. Đằng Dực và Kinh Tuấn chỉ huy quân đô kỵ phụ trách duy trì trật tự. Từ khi Thương Ưởng biến pháp trong bảy nước thất hùng thời chiến quốc thì người Tần giữ quy củ và nghe lời nhất. Dù cho như thế này tất cả vẫn đâu vào đấy. Bọn Hạng Thiếu Long vì mới trải qua chuyện vừa rồi, lại sợ có thích khách lẫn trong đám đông, cho nên đã dựng lên bức tường người và tra đặt một cự ly an toàn cho tất cả mọi người. Mây mù lại bắt đầu dày đặc, ngưng tụ trên mặt sông và không tản ra khiến cho người ta cảm giác thật là bí hiểm. Hạng Thiếu Long để ý quan sát vẻ mặt của Đỗ Bích và Phố Cao đang ngồi trên đài. Chỉ thấy vẫn như thường nhưng chốc chốc có những động tác nhỏ, cho thấy sự bất an trong lòng, thì biết rằng hai người này hoang mang lúng túng vì cuộc ám sát thất bại. Tiểu Bàng cầm chiếc đuốc châm vào chiếc đỉnh lớn ở trên đài cao, ngọn lửa bùng lên, khói bốc lên trời lẫn vào trong hơi nước. Mọi người đều im lặng mở tế văn ra đọc lớn lên. Chỉ thấy y đứng hiên ngang, khí độ trầm lặng quả là có uy thế. Đằng Dực đến bên Hạng Thiếu Long nói, nghe nói Tiểu Thiện suýt chút nữa cũng mất mạng, không ngờ kẻ địch cũng lợi hại đến thế. Hạng Thiếu Long nói, nếu mục tiêu là đệ, e rằng đệ đã mất mạng, không ngờ đối phương lại có loại vũ khí đáng sợ đến thế. Đằng Dực nhìn dòng vị thủy đầy sương mù hoàn toàn không thấy bờ bên kia, đẩy vào gã nói rằng, đánh rồi. Hạng Thiếu Long vốn không nhìn thấy gì, được y nhắc nhở thì đột nhiên nhìn quanh. Quả nhiên nước sông như có một vật gì đó khuấy động. Những kẻ đứng gần bờ cũng thấy được chuyện lạ này, ngạc nhiên chỉ rõ rõ. Trên bờ bọn Lão Bất Vi ai nấy cũng há mồm nhìn về phía mặt sông. Dân chúng ngồi ở phía sau đều kiễng chân lên ngó. Tiếng đọc tế văn của Tiểu Bàng dần bị tiếng ồn át hẳn. Bỗng một chiếc đuôi rồng nhô lên khỏi mặt nước được khoảng nửa trượng, rồi đập mạnh xuống, nước băng tung tóe, sương mù ở đó tản ra. Hai người Hạng Đằng không ngờ Kỷ Yên Nhiên lại làm được điều này, còn sinh động hơn cả lúc diễn tập, nên cũng giật mình. Dân chúng trên bờ và các tướng lãnh đều ngạc nhiên, tiếng la hét vang lên. Có người sợ đến nỗi hai chân quỵ xuống đất. Cấm vệ quân vẫn lo lắng vội vàng che trước người Tiểu Bàng, có người còn trúc kiếm dương cung. Tiểu Bàng quát lớn, trên sông có thần vật, không được vọng động, kẻ nào trái lời sẽ bị chém. Mặt sông trở lại yên ắng, hơn 10 vạn quân dân ai nấy đều nín thở nhìn ra mặt sông. Bỗng nhiên có tiếng kêu lạ vang lên, chỉ thấy ở nơi có mây mù dày đặc một chiếc đầu rồng màu đen nhô lên, vùng vẫy tạo ra từng cơn sóng lớn. Một lát sau mới lặn hẳn xuống nước, bọn Hạng Thiếu Long nhất thời la to, Hắc Long xuất hiện, trời sinh thần vật, thủy đức của Đại Tần ta đã hưng. Sương Bình Quân quỳ xuống trước, rồi ai nấy đều quỳ theo y. Cả Lão Bất Vi lẫn Quảng Trung Tạc cũng bị không khí kịch liệt ấy lan tỏa sang, cũng quỳ mọp xuống. Người dân đứng ở bờ sông cũng quỳ mọp xuống. Cuối cùng chỉ có một mình Tiểu Bàng đứng hiên ngang trên đài, mặt đối diện với bờ sông, hai tay giơ cao rất nổi bật. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, Hắc Long lại xuất hiện lần nữa. Một chiếc đầu rồng thật to nhô lên hướng về phía Tiểu Bàng rồi lại hụp xuống cứ như vậy ba lần. Cả thân nổi trên mặt nước dài đến hơn 10 trượng, đuôi cứ đập đập trên mặt sông khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Bỗng nhiên Hắc Long phát ra tiếng kêu vang trời. Cả bọn Hãn Thiếu Long cũng biết đó là tiếng nhiều người đồng thời phát ra tiếng kêu nhưng cũng lấy làm bất ngờ. Hai mắt của Hắc Long đột nhiên phun ra ngọn lửa hướng về phía Tiểu Bàng, khấu đầu ba lần rồi mới lặn xuống nước. Vương Hột thừa cơ la lớn. Mặt sông xuất hiện điềm lành, bị quân giảng tế. Mọi người đều đã hoàng hồn đồng thanh hô lớn. Hắc Long giảng tế, bị quân giảng tế. Tiếng kêu vang lên khắp nơi dội vào trong sân cốc. Hàng vạn người nhảy lên không khí rất náo nhiệt. Hắc Long không còn xuất hiện nữa. Bọn lão Bất Vi, Quảng Trung Tà, Đỗ Bích, Phố Cao, Lao Ái đều nhìn nhau nhất thời không biết phải làm thế nào tiếp tục cho sự việc này. Trên đường Tiểu Bàng về cung, Kỷ Yên Nhiên nghe thấy thì giả vờ chạy đến chặn Tiểu Bàng lại, dâng lên cuốn sách Ngũ Đức Thủy Chung Thuyết của Châu Diễn. Màn kịch dân sách này lại tiếp tục gây một cơn chấn động nữa. Hoàng thất tướng lĩnh chủ động vào cung gặp Tiểu Bàng, thay rằng trung thành, Hàm Dương đi đâu cũng đốt pháo, người dân ca hát nhảy bố trên đường và đến trước hoàng cung quỳ xuống bái lại. Vì Hạng Thiếu Long đề nghị nên Tiểu Bàng đã cho mở cửa duyệt binh trường của hoàng cung, lại còn xuất hiện ba lần để đón dân chúng, dĩ nhiên tình hình bảo an cũng rất nghiêm nhặt. Lão Bất Vi và Lao Ái tuy trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng không biết làm thế nào nữa, uy thế của Tiểu Bàng trong chốc lát đã tăng lên rất nhiều. Đầu giờ Thân ngày hôm ấy, các trọng thần đại tướng như Vương Quang, Sương Văn Quân, Lý Tư, Vương Hột, Vương Lăng vào cung gặp Tiểu Bàng, đề nghị mở sách Ngũ Đức Thủy Chung Thuyết của Châu Diễn làm quốc thư, đồng thời chính thức phong cho Kỷ Yên Nhiên làm kỹ sư, phụ trách thay thảo ra kế hoạch thay triều hoán đại, còn gọi là Tân Chính. Hạng Thiếu Long người đã dựng ra chuyện này cũng không ngờ Hắc Long đã có uy thế lợi hại. Cả những kẻ A Vua theo lão Bất Vi giờ cũng thay đổi sang phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lập tức lên triều. Trong buổi lên triều, Kỷ Yên Nhiên đã tuyên đọc Tân Chính. Quan võ trong triều ai nấy đều hớn hở, lão Bất Vi và Chu Cơ lại lo lắng không yên. Trong không khí bị màu sắc mê tín thần bí che mất, không ai dám nghịch lại Tiểu Bàng, kẻ đã được trời trao trọng trách. Kỷ Yên Nhiên mặc một bộ y phục dài có thiêu hoa văn đẹp đẽ, đầu đội mũ cao, trước tiên tuyên bố đổi tên sông Vị Thủy là Đức Thủy. Vì sông Vị Thủy là một nhánh của Hoàng Hà, cho nên cả con sông Hoàng Hà cũng được đổi tên là Đức Thủy. Vì mùa đông thuộc về Thủy Đức, cho nên lấy tháng 10, tháng bắt đầu của mùa đông làm tháng đầu tiên trong một năm. Tiếp theo là tôn vinh màu đen. Vì ngũ hành phối hợp với ngũ sắc, mà Thủy là màu đen, cho nên đổi màu y phục, cờ quạt đều lấy màu đen làm chủ. Tiếp theo là đặt theo chế độ số 6, vì thủy trong ngũ hành là 6 trong thuật số tương ứng, cho nên các vật dụng lấy số 6 làm chuẩn. Ví như phù pháp, khoáng đều là 6 thốn, mà xe là 6 xích, 6 xích làm bộ, thắng 6 ngựa. Hạng Thiếu Long tận mắt thấy những việc do mình tạo ra kích động đến nổi da gà. Không ai có thể hiểu rõ mức độ ảnh hưởng này của Vương Triều Tần cũng là một dấu vết lịch sử của Vương Triều Tần. Sau khi nước Tần thống nhất Trung Quốc chia thiên hạ thành 36 quận, chính vì 36 là thừa số của 6, rồi lại chuyển dời 12 vạn hộ giàu có ở khắp nơi đến Hàm Dương, 12 vạn chính là 2 vạn bội của 6. Cuối cùng là sự thay đổi nhất chính là nhờ miệng của Kỷ Yên Nhiên, thực hiện chế độ tam công cửu khanh do Lý Tư nghĩ ra để tập trung mọi quyền hành vào tay Tiểu Bàng. Chính điều này đã thay đổi cục diện trước kia, quyền lực nằm trong tay Tiểu Bất Vi, lệnh vua khó được thực hành. Nhìn bề ngoài đa số người vẫn được giữ quyền lực của mình, thậm chí quyền lực của Lao Ái cũng tăng lên, nhưng thực ra là Lao Ái kiềm chế thế của lão Bất Vi và Tiểu Bàng thì lại giành được binh quyền và tài chánh. Lão Bất Vi vẫn là thừa tướng Xưng Bình Quân, không còn là tả thừa tướng nữa mà trở thành thái úy, Phùng Khiếp thì trở thành ngự sử đại phu, ba người này gọi là tam công. Chức quyền của tam công rất rõ ràng, thừa tướng đứng đầu quan văn chịu sự ảnh hưởng của vua, giúp vua xử lý chuyện trong cả nước. Điều đó có nghĩa phải định thân phận trọng phụ, có nghĩa là nhiếp chính đại thần của lão Bất Vi. Thừa tướng không phải đối lập với vua mà nghe theo lệnh của vua, như vậy vua được tăng thêm quyền hành. Chức thái úy của Xương Bình Quân thì giúp đỡ Tiểu Bàng nắm giữ việc quân trong cả nước, khiến cho quân đội nước Tần có được sự chỉ huy thống nhất, đã vô hình tước đoạt quyền tự chủ của bọn Mông Ngao Đỗ Bích trước đây đã điều khiển. Cuộc cải cách này đã kết hợp chức Thả Thừa Tướng và Tư Mã của trước đây, có nghĩa là hợp nhất quyền hành của hai người Từ Tiên và Lộc Công. Thông qua Xưng Bình Quân, Tiểu Bàng có thể trực tiếp khống chế được quân đội của nước Tần. Còn chức Ngự Sử Đại Phu đứng sau Tam Công chính là một sách lược tuyệt vời do Lý Tư nghĩ ra, đã tước đoạt quyền lực của Lão Bất Vi. Nhìn bề ngoài, Ngự Sử Đại Phu cũng giống như chức Trưởng Sử mà trước đây Lý Tư làm, chuyên soạn thảo tấu chương cho Tiểu Bàng, chỉ thêm vào là có quyền giám sát các quan. Khi Kỷ Yên Nhiên đọc bản thay đổi này thì chỉ rằng hễ là chuyện Thừa Tướng xử lý, Ngự Sử Đại Phu đều có quyền hỏi, mà quyền giám sát của Ngự Sử, chức Thừa Tướng của Lão Bất Vi thì lại không có, cho nên dùng Ngự Sử Đại Phu để kiềm chế Thừa Tướng, rõ ràng là đang ngầm giảm đi sức ảnh hưởng của Lão Bất Vi. Trước đây Phùng Khiếp chuyên quản pháp luật, làm người ngay thẳng, cho nên để y nắm chức này không ai dám lên tiếng. Từ đó có thể thấy được chỗ hay trong sự dùng người của Tiểu Bàng. Lao Ái thì chức Nội Sử được thăng lên thành người đứng đầu trong các cửu khanh gọi là Phụng Thường, chuyên quản lý việc tông miếu lễ nghĩa, dưới có Thái Lạc, Thái Chúc, Thái Tể, Thái Sử, Thái Bốc, Thái Y và Lục Lệnh Thừa. Đây có thể nói là một chức vị cao nhưng không có quyền thực, lại càng phù hợp hơn với thân phận hoạn quan giả của Lao Ái, cũng là để nể mặt Chu Cơ, để tránh sự phản đối của nàng. Còn chức Nội Sử của Lao Ái thì do người huynh đệ Lao Tứ của y thay thế. Nhờ Hạng Thiếu Long, Tiểu Bàng biết được kẻ này bất học vô thức, rất tầm thường nên không hề lo lắng y. Huống chi trước nay chức Nội Sử chỉ lo việc văn thư qua lại giữa ba quân bảo vệ thành và hoàng cung, cho nên không có nguy hiểm gì. Xương Văn Quân thì trở thành trung lang lệnh trong cửu khanh, phụ trách công việc phòng thủ đô thành. Ba quân cấm vệ, đô vệ và đô kỵ đều thuộc quyền quản lý của y. Trong thất khanh là vệ úy Thái Bốc, đình úy Điển Khách, Tông Chính, Trị Lật Nội Sử, Thiếu Phủ, thì ba chức đình úy, Trị Lật Nội Sử và Thái Phủ là quan trọng nhất, được chia đều cho Lý Tư, Vương Quang và Thái Trạch. Lý Tư đồng nghĩa với việc được thăng lên mấy cấp, chuyên quản lý việc tư pháp hình phạt trong cả nước, trở thành quan tòa cao nhất trong toàn quốc. Phía dưới có tam giám là Chính Tả Hữu. Khách khanh của Lao Ái là Lệnh Tề và Mau Tiêu thì được trở thành tả giám và hữu giám. Trị Lật Nội Sử là đại thần quản lý tài vụ, phụ trách thu thuế và chi phí tài chính trong cả nước. Thiếu Phủ quản lý công thương nghiệp trong cả nước cũng là một chức vụ quan trọng. Một trọng thần như Thái Trạch, Tiểu Bàng cũng phải lôi kéo y. Về mặt chiến tranh bên ngoài, Vương Hột, Mông Ngao, Vương Lăng và Vương Tiễn đều được phong thành bốn đại tướng quân, còn Hạng Thiếu Long, An Cốc Hề và Đỗ Bích thì vẫn là đại tướng quân. Chỉ có bảy người này mới có quyền dẫn quân xuất chinh. Có thể nói trong cuộc cải cách chính trị có tính thỏa hiệp này, kẻ được lợi nhất là Tiểu Bàng, tiếp đến Lao Ái, còn Lão Bất Vi thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng vì giờ đây Chu Cơ và bọn Vương Quang đều ủng hộ cho Tiểu Bàng, Lão Bất Vi cũng chẳng làm gì được. Sự kiện Hắc Long xuất hiện và Kỷ Yên Nhiên chặn đường dân sách đã khiến cho quyền lực của Lão Bất Vi giảm xuống rất nhiều, về sau không thể hai tay che trời như trước nữa. Tiểu Bàng tuyên bố bảy triệu, các quan đều cao giọng tung hô vạn tuế rồi ai về nhà nấy, tắm rửa để chuẩn bị đêm nay vào dự xuân yến trong hoàng cung. Ngày Lập Đông sẽ trở thành ngày đầu tiên trong năm của nước Tần. Hồi thứ 216, Hạng Thiếu Long muốn bỏ về nhưng vì Lý Tư vừa mới được thăng quan nên vui mừng kéo gã đến gặp Tiểu Bàng, Kỷ Yên Nhiên bỏ về một mình. Lần này tuy không nói là toàn thắng nhưng đây là một chuyển biến tốt. Bọn Vương Hột, Vương Lăng, Xưng Bình Quân rất vui mừng kéo vị đại công thần là Hạng Thiếu Long vào gặp Tiểu Bàng. Tiểu Bàng thấy mọi người đến thì bước ra khỏi long tọa, hai mắt cảm động đến nỗi đỏ ửng lên. Hạng Thiếu Long nhìn Tiểu Bàng bước về hướng mình, lúc này dáng vẻ Tiểu Bàng bước đi như hổ, khí thế hơn người. Bỗng nhiên gã cảm thấy Tiểu Bàng rất lạ lẫm, nhưng cũng lại gần gũi như đứa con mình. Đó là một cảm giác rất tương phản nhau, khơi dậy những suy nghĩ rất kỳ lạ trong đầu gã. Còn mấy năm nữa thì Tiểu Bàng chính thức làm lễ đội mũ, mà mối quan hệ giữa gã và vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này đến đó sẽ chấm dứt. Gã không thể không đi, bởi vì gã không muốn nhóm máu tươi của người dân sáu nước. Gã là người chán ghét chiến tranh. Tuổi thực của Tiểu Bàng là 19 tuổi, hoàn toàn có uy thế và khí khái của một vị bá chủ. Y tuy thấp hơn Hạng Tiếu Long nửa cái đầu, nhưng vai rộng ngực nở, chân tay thô, mặt vuông tay lớn, nhất là đôi mắt, cả Hạng Tiếu Long cũng bị y nhìn, cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Có thể thấy y chính thức làm lễ đội mũ thì ghê gớm đến mức nào. Lúc này Tiểu Bàng đến trước Hạng Tiếu Long nắm lấy tay gã, vui mừng kêu lên: "Thái phó, chúng ta thành công rồi!" Bọn Lý Tư vây quanh hai người, cao giọng chúc mừng, ai nấy cũng hấn hở. Từ trước đến nay, cuộc tranh đấu giữa các nhà vua và các quyền thần đều phải kết thúc bằng một trận can qua. Nhưng giờ đây Hắc Long xuất hiện đã lập tức giảm quá nửa quyền hành mà Lão Bất Vi đã cố công vun đắp trong nhiều năm qua, lại phá vỡ tất cả những suy tính của y. Được một thành quả như vậy, ai mà không mừng cho được. Trong tình thế giờ đây, muốn giấy binh làm loạn là điều không thể được. Cả người dân bình thường của thành Hàm Dương cũng sẽ đứng dậy ủng hộ cho Tiểu Bàng, chứ đừng nói đến phía quân đội, những kẻ trước nay luôn trung thành với hoàng tộc. Hạng Thiếu Long mỉm cười: "Hạ thần cũng phải nghỉ ngơi một khoảng, mong bị quân phê chuẩn." Tiểu Bàng nói: "Dù cho quả nhân không muốn, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận theo nguyện vọng của thái phó. Nhưng một khi xảy ra chuyện, thái phó nhất định phải quay về giúp quả nhân." Hạng Thiếu Long nói như cất được gánh nặng. Dân thì có Xuân Bình Quân và Lý Đình Vệ, võ thì đã có hai vị đại tướng quân, bị quân hãy cứ yên tâm. Mọi người đều cười ầm lên, bởi vì Hạng Thiếu Long nói như thế thì có nghĩa là tốt nhất đừng đến tìm ta. Lý Tư nói giận lẫy rằng: "Hạng đại nhân đừng cười tại hạ, trước mặt Hạng đại nhân Lý Tư mãi mãi là Lý Tư mà ngài thấy khi mới vừa từ nước Triệu đến." Tiểu Bàng nói: "Thái phó chuẩn bị lúc nào thì qua về một trường nghỉ ngơi." Nghe y nói đến hai chữ nghỉ ngơi thì nhấn mạnh, ai nấy đều hiểu mà mỉm cười. Hạng Thiếu Long nắm chặt hai tay Tiểu Bàng, cảm thấy như máu thịt hai người nối kết lại với nhau, đáp rằng: "Đợi sau khi quét sạch võ sĩ hành quán của Kiêu Nhật Thăng và Tiểu Tuấn Thành Hôn, hạ thần sẽ quay về một trường nghỉ ngơi y theo lời của bị quân, nên hạ thần vẫn còn có thể ở đây được hơn 10 ngày. Giờ đây hạ thần quay về tắm táp thay y phục để tham gia xuân yến đêm nay." Tiểu Bàng bệnh rịnh không nỡ rời tay Hạng Thiếu Long, cảm động nói: "Doanh chính này có được ngày hôm nay toàn là do thái phó ban cho." Với thân phận vua một nước của y mà có thể nói ra được điều này, ai nấy đều biến sắc. Ngày trước là một đứa trẻ ham chơi, chỉ biết trêu ghẹo nữ tỳ, nào ngờ lại trở thành một vị tần thủy hoàng, thống nhất thiên hạ. Đám đông chen lấn trước cửa cung, thấy Hạng Thiếu Long bước ra thì lập tức đứng dậy lớn tiếng hoan hô. Tiếng vó ngựa vang lên, Quốc Hưng dắt theo một nhóm thân binh từ xa thi lễ với gã. Hạng Thiếu Long thấy Quốc Hưng người mặc quân phục trở nên uy phong lẫm lẫm như một người khác, không khỏi nhớ lại dáng vẻ kinh tuấn lúc mới mặc quân phục, trong lòng bắt đầu có cảm giác gần gũi với Quốc Hưng thêm mấy phần. Quốc Hưng đến bên gã, đưa gã về Âu phủ, cười nói: "Ha, tỷ chức đã đợi ở ngoài, vừa rồi khi Lao Ái và Lão Bất Di bước ra, đám đông hô đòi lật đổ bọn họ, khiến cho hai người tức giận, nhưng khi Hạng đại tướng quân bước ra thì được nghe tiếng hoan hô nhiều nhất." Hạng Thiếu Long nhìn bọn trẻ mặc đồ mới chạy bên đường ném pháo vào nhau, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Tiểu Bàng cuối cùng đã củng cố được chỗ đứng của mình, sau này chỉ có y tìm người ta tính nợ. Những kẻ như Lão Bất Vi, Lao Ái quả thật là đối thủ rất hợp để cho y rèn luyện. Quốc Hưng nói: "Xin Hạng gia hãy tin tưởng tiểu nhân về sau một lòng một dạ đi theo đại nhân." Hạng Thiếu Long nghe y đột nhiên thay đổi khẩu khí ra vẻ gia tướng thì mừng lắm nói: 10 ngày sau ta sẽ quay về một trường, Tiểu Tuấn sẽ tạm thời thay chức vụ của ta, ngươi hãy cứ theo làm việc cho Tiểu Tuấn, đó là cơ hội tốt nhất để ngươi làm lành với hắn." Quốc Hưng gật đầu rồi hạ giọng nói: "Có nằm tình thích khách bỏ chạy đến phủ đại tướng quân của Đỗ Bích để tránh sự truy xét của quân đô vệ. Nghe khẩu khí của Khâu Nhật Thăng, bọn chúng sẽ giả làm người trong hành quán của chúng tôi, đêm nay sẽ đến tham gia xuân yến." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ bọn chúng tưởng rằng đêm nay vẫn còn cơ hội hành thích, hoặc không biết rằng kẻ vào dự yến không được mang theo vũ khí sao?" Quốc Hưng nói: "Khâu Nhật Thăng đâu có lớn gan như thế, chỉ là muốn mượn tay những kẻ này để giành lại quy phong cho hành quán." Hạng Thiếu Long bình thản nói: "Cũng tốt, đêm nay ta sẽ bí mật Khâu Nhật Thăng, nếu không bị Lao Ái cản chân cản tay, hôm nay ta sẽ đến dở hành quán của y." Quốc Hưng nghe giật mình thầm nghĩ: "Ê, may mà mình đã đi theo mình chủ, nếu không thì sẽ trở thành một trong những kẻ bị lăng nhục." Quốc Hưng lại nói: "Nghe nói sáng nay Điền Mỹ Mỹ muốn treo cổ tự tận, may mà được người ta cứu được." Lúc này Hạng Thiếu Long chỉ có thông cảm chứ không ghét Điền Mỹ Mỹ như trước nữa, nhưng chuyện này lại không tiện nhúng tay, chỉ đành thở dài mà thôi. Nén không được hỏi rằng, lòng dạ của Điền Mỹ Mỹ trước đây không phải hướng về Lao Ái hay sao? Quốc Hưng nói với vẻ bí hiểm, chuyện này e rằng chỉ có bản thân ả mới biết, nhưng bọn người ở Túy Phong lâu đồn nhau rằng, người mà Điền Mỹ Mỹ thật sự ưa thích, chính là Hạng gia ngài. Hạng Thiếu Long giật mình kêu lên, chuyện này chắc chắn là sai rồi, nếu không tại sao cả ta cũng không có chút cảm giác nào. Quốc Hưng nhún vai nói, lòng dạ mỹ nhân là khó đoán nhất, có lẽ bọn họ đồng bẫy chăng. Lúc này đã đến ô phủ, Quốc Hưng thi lễ bỏ đi. Hạng Thiếu Long nhớ lại gia đình hạnh phúc ấm áp của mình, lập tức không thèm nghĩ đến Điền Mỹ Mỹ nữa. Bước vào cửa phủ, thủ hạ cho hay có Dương Dự đến tìm gã, đang đợi trong sảnh đông. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, lờ mờ đoán được chắc là có liên quan đến Điền Mỹ Mỹ, kẻ vừa tự sát không chết này, trong lòng thầm than. Gã suýt nữa muốn sai người đuổi Dương Dự đi, nhưng cuối cùng không nỡ lòng nên mới đến sảnh đông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.